Tội nhân vô tội, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Đồng hít sâu một hơi áp chế lửa giận trong lòng xuống. Sau đó mỉm cười nói, Nghiên Nghiên, chị rất vui vì em đã tặng váy, cũng rất muốn mặc nó trong sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Chỉ là hôm qua chị mặc thử váy vào người mới nhận ra hình như kích thước không vừa vặn cho lắm. Phần eo lưng hơi rộng, N, G, Ư, C lại chật. Độ dài vai cũng không phù hợp. Lúc cởi váy ra chị còn bất cẩn để nó bị móc chỉ nên không thể mặc được nữa. Đáng tiếc quá, Nghiên Nghiên, em sẽ không vì thế mà giận chị đúng không? Mà lời đáp trả của An Động đã bị Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu vừa bước đến nghe được không sót chữ nào. Nghe đến đây Giang Đình Viễn nhíu mày. Tần Dạ Hoài cũng giật mình một cái, chỉ có Triệu Thiên Thành đứng phía xa là không nhịn được bật cười khúc khích. Bốn người vốn dĩ không hề để ý Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu bước vào từ lúc nào. Nghe thấy tiếng cười liền cùng vội vàng quay đầu nhìn lại. An Đồng đứng đối diện với cửa vào hậu trường nên là người đầu tiên phát hiện ra Trần Cảnh Diệu đứng bên cạnh Triệu Thiên Thành. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Trần Cảnh Diệu đến tìm cô đúng không? Cô không nhớ kiếp trước Trần Cảnh Diệu có từng đi vào hậu trường tìm mình. Chẳng lẽ vì kiếp này hôn ước giữa cô và Tần Diệu Hoài bị hủy bỏ sớm hơn cho nên anh mới đổi ý? Cũng tức là Trần Cảnh Diệu ở kiếp này cũng vừa gặp đã yêu cô. Trong lòng An Đồng lập tức hưng phấn không thôi. Cô không thèm quan tâm đến những gì Tô Nghiên nói nữa mà vội vàng cất bước chạy về phía Trần Cảnh Diệu. Đáng tiếc vì quá vui mừng khi gặp được người mình muốn gặp nên An Đồng đã quên mất mình đang mang một đôi giày có gót cao tận 10 phân. Mới chạy được vài bước cô đã lảo đảo suýt té ngã. An Đồng thầm hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên gặp mặt Trần Cảnh Diệu. Chẳng lẽ cô lại để mình mất mặt trước đối phương sao? Thế này làm sao cô thực hiện màn tấn công hoàn hảo được nữa? Cô cố gắng lấy lại thăng bằng để mình không ngã sấp xuống. May mắn thay, một cánh tay mạnh mẽ đúng lúc chìa ra đỡ lấy An Đồng một phen. Ngẩng đầu lên, người vừa ra tay giúp đỡ cô quả nhiên là Trần Cảnh Diệu. An Đồng lật tay nắm chặt cánh tay anh rồi nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt lóe ra những tia sáng long lanh. Cô nhìn Trần Cảnh Diệu, nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh, dung mạo An Đồng nhìn từ cự ly gần trông càng rực rỡ động lòng người hơn. Vừa rồi Trần Cảnh Diệu hấp tấp ra tay sợ đối phương té ngã. Lúc này mới nhận ra mình đang nắm chặt phần tay trần lộ ra ngoài của cô. Sự tiếp xúc quá thân mật này khiến anh sinh ra chút cảm giác kỳ lạ. Anh biết rõ trong lòng. Với tình hình cấp bách như lúc nãy, dù người sắp ngã trước mặt là ai, chỉ cần không phải kẻ thù anh đều sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng đồng thời Trần Cảnh Diệu cũng biết không phải với ai anh cũng có được cảm giác lạ lùng này. Cảm giác lạ lùng như thể mình đã bị người con gái đẹp như thiên tiên trước mắt bỏ bùa chú. Nếu không, có lẽ anh sẽ không hành động bất thường thế này. Nhìn thấy hai người đàn ông khác bước vào hậu trường gặp cô cũng sinh ra ý muốn theo vào cùng. Rõ ràng hôm nay bọn họ chỉ vừa gặp mặt, thậm chí còn chưa xem như là quen biết nhau, mà hành động nắm C, H, A, T, T, A, Y của An Đồng càng khiến Trần Cảnh Diệu phải ngẩn người. Khoảng cách này thật sự là quá gần gũi, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi thơm tỏa ra từ trên người cô. Trần Cảnh Diệu ho nhẹ một tiếng, vội buông bàn tay cô ra rồi thản nhiên nói. Tiện tay giúp đỡ thôi, cô An đừng quá bận tâm. An Đồng không khỏi trợn tròn mắt, thường ngày có không ít người gọi cô là cô An. Thế nhưng khi nghe cái tên này thốt ra từ miệng Trần Cảnh Diệu cô lại cảm thấy đặc biệt vừa lòng. Tuy cô hơi nhớ nhung cách anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi mình là An Đồng trước tấm bia mộ ở kiếp trước. Nhưng cũng không sao, kiếp này rất dài, cô vẫn còn nhiều cơ hội. Thế là An Đồng chủ động mở miệng trước, có thể cho tôi thông tin liên lạc của anh được không? Cách chương.